môn phái của chúng ta sớm muộn đổ. Chương 9, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Góc truyện audio.com. 1. Dung mạo sư phụ rất giống nữ, thời điểm lần thứ nhất ta nhìn thấy còn tưởng rằng là tiểu nương tử nhà ai. Lúc đó ta và tứ sư đệ đang xin cơm, ta đang đòi bánh màn thầu từ tứ sư đệ. Sư phụ liền nhìn chằm chằm tứ sư đệ, ta cảm thấy được bánh màn thầu của ta không còn, cơ hội được người tốt vừa ý thu lưu, không thể ném, cho nên liền liều mạng vô tới ôm cẳng chân sư phụ gọi. Mẫu thân, từ nhỏ ta chính là một đứa bé thông minh. Lúc đó biểu tình của sư phụ rất cao lãnh, cùng tứ sư đệ hiện tại giống nhau. Lúc đó tứ sư đệ quạt phía sau ta một chút, kéo ta muốn chạy. Lúc tứ sư đệ bị sư phụ bắt được, đến lượt ta chết cũng không buông tay sư đệ ra. A, hồi ức tốt đẹp. 2. Ngoài cửa sổ biểu tình của sư phụ giống như yêu nhập ma, thật là đáng sợ. Biểu tình của tứ sư đệ đang ở bên giường cũng đáng sợ giống như vậy. Thật không nghĩ tới sư phụ cùng tứ sư đệ lớn lên đẹp đẽ như vậy còn có thể làm ra loại vẻ mặt này a. Ta ôm thân thể trần chuồng của tiểu sư thúc sững sờ. Tam sư điệt a, tiểu sư thúc vừa cười vừa nói vào lỗ tai ta. Ngươi xem, tứ sư đệ không phải là đến đầu hoài tống bão sao? Ta quay người nhìn tứ sư đệ một chút, biểu tình của tứ sư đệ ở trên cao nhìn xuống cực kỳ dữ tợn. Không được, ta nhảy lên, sư phụ, tứ sư đệ nhập ma rồi. Cái mông của ta đối diện cửa sổ. Ta, a, tại sao, đánh ta, chấm, ta kẹp chân quỳ ở trên giường, khóc không thành tiếng. Sư phụ, tứ, dây dây quá đau, cảm giác đều phải mất đi ý thức. Ba, thật vất vả thanh tỉnh một chút, ta không dám động. Tứ sư đệ liền đứng trước mặt ta, ánh mắt giống như là kiếm của nhị sư huynh. Sư đệ, thanh âm của sư phụ từ sau lưng ta truyền đến, ngươi cũng nên hồi các. Tiểu sư thúc bỏ đến phía trước, cối đầu lên bắp đùi của ta, tứ sư đệ muốn động thủ, bị tiểu sư thúc dùng một ngón tay liền ngăn cản. Ai bảo ngươi đi gặp cung chủ Kỳ Diệu Linh, tiểu sư thúc một mặt tùy tiện nói, ngươi đi gặp mỹ nhân cư nhiên không mang ta theo, cho dù không nhìn thấy ta cũng có thể cảm giác được uy thế khủng bố của sư phụ. Sư phụ luôn không có cách nào với tiểu sư thúc, sư phụ nói, sư đệ chính là dùng để sủng, sủng lâu liền nghe lời. Ta cảm thấy được sư phụ nói rất đúng, thế nhưng tại sao ta sùng tứ sư đệ mà hắn vẫn hung ác đối với ta? Nha oa, tâm ta bị tổn thương. Sư phụ cố lên, ngươi có thể làm được. Sư đệ, sư phụ nói, ngươi thật không trở về. Không đi trở về, tiểu sư thúc kiêu ngạo vung đầu lên, đụng đến cằm của làm ta rên lên một tiếng. Thật không nghe lời, không nghe lời, sư phụ đột nhiên đi đến phía trước của ta, vứt ra một cái pháp bảo. Thất sư đệ từ pháp bảo rơi ra. Sắc mặt tiểu sư thúc thay đổi, kết, thất sư đệ chính là đứa bé mà tiểu sư thúc cua được lúc trốn nhà ra ngoài. Năm đó, thất sư đệ còn là một đứa bé nhưng đã xinh đẹp ngọt ngào hơn so với sư phụ. Sau đó, thất sư đệ luôn bị bắt nạt nên chọn tu luyện ở nhà ông bà ngoại. Hiện tại, thất sư đệ vùi đầu khổ luyện trở nên khôi ngô hùng tráng. Chân Long tổ tông là uy vũ đẹp đẽ, thất sư đệ là lưng hùm vai gấu. Tiểu sư thúc, thất sư đệ còn chưa nói hết thì nước mắt đã rơi. Ngươi làm sao có thể như vậy? Thất sư đệ rất kính yêu tiểu sư thúc, là tiểu sư thú cứu hắn ra từ bọn người xấu bắt nạt hắn. Tiểu sư thúc, nếu là muốn sư điệt làm ấm giường, như thế nào không tìm ta? Chấm chấm, góc truyện audio.com. Thất sư đệ thê thảm khóc thét, xé rách vải ở ngực. Tiểu sư thúc chạy mất dép, không quên chùm lên giáp trải giường. Sư phụ đứng chắp tay, nghiêm túc bình tĩnh, nhiệt đồ, còn không mặc quần áo vào. Ta ôm bụng, nước mắt giàn giụa. Sư phụ, bụng đau quá. Sư phụ nhìn tứ sư đệ một chút, biểu tình sâu không lường được. Ồ, tại sao sư phụ đi ra ngoài? Tại sao muốn đóng cửa lại? Sư phụ, tứ sư đệ, khách trương.